Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 117. Nửa sau hiệp 9, 2 ao, Tokyo mùa thu giải thi đấu. 1-8 trận chung kết Seido Cao Trung xuất chiến Inashiro Industrial thi đấu. Tiến hành đến kết thúc trên sân cục diện là nửa sau hiệp 9, 2 ao điểm số so sánh nhất bình. Không người chiếm gôn Sawamura Aizun chính là ở tình huống như vậy. Đi tới batter box vào lúc này, hiện trường cổ vũ âm thanh ở Sawamura trong tai không ngừng bay xa, đã nghe không chân thực. Sawamura Aizun có một loại dự cảm, hắn lần này lượt đánh đem trực tiếp quyết định kết quả của cuộc so tài, vận may sớm đã dùng hết sao? Sawamura Aizun khá là cảm khái, nhổ nước bọt một câu, thật giống ông trời đều ở cố ý chăm sóc Seido Cao Trung như thế. Lúc trước mùa hè trong đại tái, Seido Cao Trung tuy rằng cũng đụng tới không ít cường địch thế, nhưng những kia cường địch đều là không hiểu ra sao tồn tại các loại vấn đề, hoặc là thực lực cùng Seido Cao Trung không cách nào sánh ngang, hoặc là bản thân đối nội tồn tại các loại mầm họa. Nói chung những kia đội bóng trước sau đều thua với Seido Cao Trung. Cho tới xưng bá toàn quốc sau khi Seido Cao Trung, không ít tiểu đồng bọn cảm giác đều vô cùng ung dung, toàn quốc đẳng cấp hào cường thật giống cũng chẳng có gì ghê gớm, mà tương đương mãi đến tận cuộc tranh tài này, Seido Cao Trung các tuyển thủ thật giống mới bừng tỉnh ý thức được toàn quốc đẳng cấp hào cường đội bóng đến tột cùng nên có thế nào trình độ. Không kém hơn Sawamura Aizun siêu cấp pitcher, mau lẹ cực kỳ runner, tinh xảo phòng thủ, trôi chảy tuyến tấn công, cuộc tranh tài này có thể đánh thành thế lực ngang nhau. Kỳ thực chủ yếu là Sawamura cùng Miyuki công lao, nếu như không có hai người bọn họ chống, Seido Cao Trung sợ là sớm đã đổ cũng là vào lúc này. Seido Cao Trung tiểu các bạn bè mới ý thức tới, bọn họ cùng toàn quốc đứng đầu nhất tuyển thủ chênh lệch tiên phong Kuramochi ở Inashiro lấy khu trước phòng thủ sau khi căn bản cũng không có ban cơ hội, đừng nói lấy hắn cái kia không thuần thục ban kỹ xảo. Coi như đem Sawamura thả tới, đem cầu ban đi ra ngoài, để Kuramochi cướp gôn hắn đều rất khó thành công. Không phải tốc độ của hắn không đủ nhanh, cũng không phải Sawamura ban kỹ xảo không rất cao minh, nguyên nhân chân chính là Inashiro Industrial Cao Trung phòng thủ quá xuất sắc. Bọn họ tuyển thủ một khi khu trước, giống như là đem hết thảy ban con đường đều cho đóng kín. Dưới tình huống này, Kuramochi chỉ có thể cắn răng cùng Narumiya mây cứng đối cứng. Hiện tại thi đấu đã đến hiệp 9. Narumiya mây ném bóng đã từ lâu vượt qua 70. Ta cũng không tin ngươi không uể oải. Kuramochi gòn mắt đều là hồng, thật giống như cuống lên mắt thỏ như thế, nhìn ra Sawamura thể lực không chống đỡ nổi. Thân là trong túc xá lão đại ca, Kuramochi tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn huynh đệ của hắn. Chính hắn bắt nạt phải người khác, muốn động một đầu ngón tay. Đừng có mơ, Kuramochi chính là một người như vậy. Một cái hết sức tự bênh người, một cái vì huynh đệ, có thể không để ý chính mình tiền đồ người, nếu như không phải là bởi vì này đồ phá hoại tính cách. Lúc trước trung học tốt nghiệp hắn cũng sẽ không bởi vì giúp bằng hữu ra mặt mà đắc tội thị trưởng công tử. Cho tới hết thảy hào môn cao trung cũng không dám muốn hắn cũng sẽ không đi tới Seido bây giờ. Hắn ngày xưa những kia hồ bằng cẩu hữu tuy nhưng đã không sẽ liên lạc lại, nhưng Kuramochi trong xương loại này cá tính nhưng chưa từng có thay đổi qua. Đến đây đi, bày ra không biết sợ thái độ. Kuramochi lần lượt toàn lực vung chày, lần lượt vung chày thất bại, thật giống như không sợ đội cảm tử. Xem ra có chút ngốc, nhưng 10 điểm bi tráng. Cho tới đến cuối cùng, Kuramochi bị Narumiya May dùng trên upside out Xung quanh không có truyền đến bất kỳ suýt thanh, mọi người chỉ là vì là Narumiya mây vỗ tay. Cùng với tiếc hận nhìn Kuramochi, hắn dũng mãnh cùng không sợ. Được không ít khán giả yêu thích Kuramochi bị strike out sau khi Seido cao trung batter đến phiên Kominato Haruichi, hắn là đập thứ hai. Càng là năm nhất bên trong sớm nhất bị chọn được đội 1-1 thành viên. Trình độ nào đó lên có thể cùng Sawamura cùng Furuya Satoru sánh ngang lúc trước cái kia chi Seido. Cao trung bên trong, hắn tuy rằng không phải chủ lực, nhưng biểu hiện không chút nào so với chủ lực kém ở cực nhỏ mấy lần lên sân thay batter trong quá. Trình vẫn duy trì 100% thay batter, tỷ lệ thành công bị Kataoka huấn luyện viên xem là vũ khí bí mật có thể từ khi đội bóng mới thành lập sau khi. Không biết tại sao, hắn thần kỳ thật giống đột nhiên liền biến mất rồi liên tục 3 cuộc tranh tài. Biểu hiện đều không phải rất tốt, hít tỷ lệ chiếm gôn không có chút nào cao, kỳ thực cũng không chỉ là Kominato. Bởi vì đụng tới này 3 cái đối thủ không phổ thông, vì lẽ đó Seido cao trung tuyển thủ phổ biến tỷ lệ hit đều không cao, cũng chính là Sawamura cùng Miyuki còn có thể duy trì 30% trở lên. Tỷ lệ chiếm gôn những người khác đại thể đều hạ thấp 30% trở xuống trước biểu hiện ưu tú. Bị Kataoka huấn luyện viên mang nhiều kỳ vọng Kominato Haruichi chính là một người trong đó. Ochiai huấn luyện viên thậm chí trực tiếp vạch ra Kominato vấn đề, cố chấp dùng gậy gỗ, người cũng không có ưu tú như vậy sức mạnh, không ngại đổi thành kim loại gậy thử xem, bởi vì không phải đội bóng chủ huấn luyện viên. Vì lẽ đó Ochiai nói lời đã phi thường uyển chuyển, kỳ thực hắn lúc đó muốn nói, nếu như là hắn làm huấn luyện viên, hắn là sẽ không để cho dùng gậy gỗ Kominato Haruichi lên sân. Kominato Haruichi là Ochiai khá là không ưa hai cái tuyển thủ, một trong rõ ràng có trời sinh cảm giác bóng, nhưng cố chấp dùng gậy gỗ, quả thực chính là lãng phí tài năng. Để Ochiai cũng không biết nên nói cái gì cho phải, một cái khác bị Ochiai không lọt nổi mắt xanh chính là Mezono, nếu như là hắn làm huấn luyện viên, đều rất khó để Mezono trúng cử đội 1, càng không cần phải nói sắp xếp ở hạch tâm tuyến tấn công là Mezono ở đội 2 cảm giác tồn tại, không người có thể so sánh có thể này với hắn có thể hay không lên làm đội 1. Lên cuộc tranh tài, hoàn toàn là hai việc khác nhau đối với Ochiai huấn luyện viên chỉ đạo. Kominato Haruichi không phải không nghĩ tới, nhưng hắn có sự kiên trì của chính mình. Bây giờ đối mặt Narumiya mây ném bóng, hắn biểu hiện phi thường chấn định, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bay tới bóng chày, sau đó dụng lực đánh ra đi. Binh, chày đánh ở bóng chày lên. Kominato Haruichi liền cảm giác mình hai cánh tay thật giống bị xe tải lớn ép tới như thế, trong tay chày suýt chút nữa liền muốn tuột tay mà bay, như vậy cầu tự nhiên là đánh không xa, cầu bị Inashiro người ngăn lại, đưa lên gôn 1, đùng, ao. Kominato Haruichi một mặt khó mà tin nổi nhìn picture trên gò Narumiya mây, thi đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Narumiya mây cùng Sawamura như thế ném bóng chưa từng có lưu thủ, bây giờ rõ ràng cũng đã ném 70-80 cầu, làm sao uy lực bóng không chút nào hạ thấp. Picture trên gò Narumiya mây mồ hôi trên mặt hầu như muốn mê hoặc con mắt của hắn, khóe miệng nứt ra. Narumiya mây vẻ mặt lại có vẻ không để ý lắm, kinh ngạc đi. Khi các người chìm đắm ở thắng lợi vui sướng bên trong thời điểm, ta chưa từng có một khắc đình chỉ qua. Muốn báo thủ ý nghĩ đối với tình cảnh này, Narumiya mây chính mình cũng không biết đã diễn thử qua bao nhiêu khắp, cả hắn từ hổ thẹn phần mộ bên trong bò ra ngoài. Chính là vì thời khắc này, vì cho năm thứ 3 các học trưởng, cũng là vì cho chính bọn hắn báo thù hai ao. Không người chiếm gôn, đập thứ 3. Picture, Sawamura,